Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Sát Ý, Người Bí Mật. Tím ngả Diệp Siêu Lượng mà gây nên độc tố, cái kết luận này khiến cô Phi Yến chính mình cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Hạ Tiểu Mãn dùng dược quá lớn mà sinh ra độc tố còn là giải quyết rất dễ. Nếu là hung thủ ra tay chân thì khó rồi. Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng đều trợn tròn mắt, không nghĩ đến có thể như vậy. Cô Phi Yến không trì hoãn, lập tức nói, hiện tại độc tố còn chưa đủ lấy gây nên khó chịu, trì hoãn tiếp nữa liền không còn kịp rồi. Hai người các ngươi nhanh một chút đem cửa sổ toàn bộ mở ra, sau đó nhanh đi đốt một chút hồng lá dâu thủy đến. Hồng lá dâu thủy có thể hấp thu hơi nước bên trong độc tính. Thế nhưng là điện hạ, Hạ Tiểu Mãn lại nóng vội lại do dự. Điện hạ hoạn là phát lạnh quái bệnh, lạnh như vậy thiên, một khi mở cửa sổ cửa, gió lạnh thổi vào, điện hạ làm sao chịu được. Nghe nàng, nhanh đi, điện hạ đã xảy ra chuyện gì? Ta phụ trách. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến lại không hẹn mà cùng lên tiếng. Tĩnh Vương Điện Hạ đều lên tiếng. Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng chốc lát cũng không dám trì hoãn, lập tức chia ra hành động. Cô Phi Yến lánh mắt rốt cục lại trở về Quân Cửu Thần cái kia gợi cảm phía sau lưng, nàng khẩn trương đến muốn chết, nhưng lại chốc lát cũng không dám trì hoãn. Chỉ có thể một bên cho mình làm tâm lý kiến thiết, một bên kiên trì đi. Nhanh tới, Tĩnh Vương Điện Hạ cúi đầu, cho dù đến gần, nàng đều không nhìn thấy hắn mặt. Nhưng là, vừa đi gần, nàng liền nhìn ra được hắn rất hư nhược, không khí lực gì, lại đi gần một điểm, nàng liền giật mình, hít một hơi khí lạnh. Trời ạ! Nàng lại cảm nhận được thân thể của hắn phát ra hàn khí. Lại như vậy ấm áp trong hoàn cảnh, nàng thế mà có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn phát ra hàn khí. Hắn có bao nhiêu lạnh? Cô Phi Yến khẩn trương. Điện hạ, nô tỳ là mới tới dược nô. Cô Phi Yến, ngài, tình huống Mang Trọng cũng đã đều cùng nô tỳ nói, nhưng là không toàn diện. Có thể hay không cặn kẽ cùng nô tỳ nói rõ bệnh tình? Nô tỳ mặc dù không phải y sư, nhưng là có thể kết hợp dược phương làm ra chẩn bệnh. Quân Cửu Thần cúi đầu, tựa hồ không nguyện ý thấy được nàng, chỉ nói, giúp bản vương tìm chút đỉnh cấp khu hàn dược đến liền có thể. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, điện hạ, dược không thể dùng linh tinh. Nếu là ẩn tật, nói cho nô tỳ tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Quân Cửu Thần lại không trả lời nàng, nhắm mắt lại bắt đầu vận công khu hàn. Cô Phi Yến không minh bạch hắn có ý tứ gì. Điện hạ, Quân Cửu Thần tựa hồ không có ý định để ý tới nàng. Lần nữa thử nghiệm vận công khu hàn, cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, quyết định thật nhanh. Mời điện hạ tha thứ nô tỳ thất lễ. Nô tỳ được lập tức xuống nước nhìn một chút, hắn lạnh thành dạng này, không thể lại vận công, càng không thể trì hoãn. Hắn không nói rõ ràng, nàng chí ít muốn biết rõ ràng ao suối nước nóng bên trong dược khoáng thạch là cái gì, tốt xác định dược phương. Cô Phi Yến nói vừa xong liền không chút do dự nhảy vào trong ao. Quân Cửu Thần không kịp chuẩn bị, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến vào nước, muốn ngăn đều ngăn không được. Mặt ao hơi nước mờ mịt, ao nước bởi vì dược thang mà biến đục ngầu, hắn rất nhanh liền nhìn không thấy nàng. Nữ nhân này muốn làm gì? Nàng tra được ra khỏi mặt nước đáy bí mật sao? Quân Cửu Thần không tin. Lúc này đúng là hắn phòng bị yếu nhất thời điểm, cho dù là một tay trói gà không chặt người đều có thể tùy tiện đưa hắn vào chỗ chết. Hắn hẳn là lập tức gọi tới ám vệ, chỉ là hắn không có. Hắn nhìn chằm chằm mặt nước nhìn, chờ lấy cũng đề phòng, nhưng mà nhất đẳng đợi thêm, mặt ao chậm chạp không có động tĩnh. Quân Cửu thần cũng không biết từ đâu tới khí lực, lạnh lùng hô một tiếng, cô Phi Yến, trong nước cũng không có phản ứng. Cô Phi Yến, Quân Cửu thần lại kêu, rõ ràng cố hết sức, ngay ở hắn muốn hô tiếng thứ ba, thời điểm cô Phi Yến lại đột nhiên từ trong nước xông ra, nàng tựa hồ dài, quyết cái gì, hiển nhiên hưng phấn, nàng một tay vuốt ngoảnh mặt tiếp nước, nước đọng, một cái tay khác cầm đồ vật hướng hắn truyền đạt. Tĩnh Vương Điện, hạ, ngươi nhìn đây là, lời đếm một nửa, trước mắt hơi nước tán đi, nàng ngột được nhìn rõ ràng, Quân Cửu thần mặt, nàng liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai nàng nam thần thật cùng trong truyền thuyết một dạng tuấn mỹ. Ngũ quan đó củ ấu rõ ràng, giống như thiên công điêu khắc, vô luận mặt mày vẫn là miệng mũi, vô luận từ cái nào một góc độ, đều hoàn mỹ bắt bẻ không ra bất kỳ tì vết, cái kia đen kịt thâm thúy con mắt cũng đã là đủ cho người ta bị cự. Ở ngoài ngàn dặm cảm giác, có thể cả khuôn mặt tản mát ra khí chất lại càng lạnh lùng cao ngạo. Tuy nhiên hắn sắc mặt tái nhợt, môi sắc phát tím, có thể phân không ảnh hưởng chút nào hắn tuấn mỹ. Trên đời này tại sao có thể có như thế cao cường như vậy người đâu? Cô Phi Yến cũng không phải là nhan khống, cũng càng không phải là hoa si, thế nhưng là nàng vẫn là giật mình mà ngơ ngẩn, đồng thời nàng trong lòng cũng trồi lên một vòng cảm giác quen thuộc. Dạng này ánh mắt, dạng này khuôn mặt hình dáng, chính nàng tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Loại quen thuộc này cảm giác dường như xa lại như gần, phảng phất là trước đây không lâu, hoặc như là rất xa xôi. Nàng đều không phân biệt được là mình đã từng thấy hắn, vẫn là nguyên chủ gặp qua hắn, là kiếp này gặp qua hắn, vẫn là kiếp trước gặp hắn. Cô Phi Yến nàng là cố gắng nhớ lại, lại càng thấy nghiêm túc, nàng đều không biết mình giờ này khắc này ánh mắt có bao nhiêu si ngu dường nào. Quân Cửu thần là chán ghét loại ánh mắt này, thanh âm hắn mặc dù suy yếu, lại tràn đầy chán ghét. Cô Phi Yến, ngươi nhìn đủ hay không? Bị Quân Cửu thần như vậy một chất vấn, cô Phi Yến bỗng nhiên tỉnh táo lại, gọi là một cái xấu hổ nha. Nhìn thấy trong mắt hắn chán ghét, nàng lại có cảm giác quen thuộc, chỉ là nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, nàng cũng không tiện giải thích, vội vàng đi qua, cũng không dám cùng hắn đối mặt, chỉ đưa trong tay đồ vật đưa lên, điện hạ, đây là xích diễm dược khoáng thạch, hẳn là ngươi cái này đàm suối, nước nóng dược thang rất dược liệu trọng yếu, loại thuốc này khoáng thạch nắm, giữ tuyệt thế vô song khu hàn kỳ hiệu. Phối hợp tím ngả diệp, bạch sơn gừng, thương tai, bạch chỉ không chỉ có thể phát huy đầy đủ khu hàn hiệu quả, hơn nữa hữu ích thần yên lòng hiệu quả trị liệu. Nhìn thấy cô Phi Yến trong tay đồ vật, lại nghe nàng mấy câu nói này, Quân Cửu thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, cái này xích diễm dược khoáng thạch bí mật cũng chỉ có chính hắn biết được. Ngay cả hắn tín nhiệm nhất mang trọng cùng Hạ Tiểu Mãn hầu hạ hắn như vậy lâu cũng đều chỉ biết suối nước nóng có dược hiệu, không biết dược hiệu nơi mấu chốt, càng không biết hắn cái này hàn chứng chân tướng. Nữ nhân này tiến đến không đến thời gian một chén trà, không chỉ có thể đoán được trong nước hồ có xích diễm mỏ dược thạch, lại còn có thể dưới đáy nước tìm ra được nàng năng lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, nàng còn cất giấu bao nhiêu hắn không biết bản sự. Dược sư mặc dù không giống y sư như thế có thể thông qua vọng văn vấn thiết chuẩn xác chẩn đoán được bệnh tình, nhưng là một khi bọn họ cầm tới chuẩn xác dược phương, bọn họ liền có thể chuẩn xác suy đoán dược phương trị liệu chứng bệnh. Nữ nhân này có thể hay không suy đoán ra hàn chứng bí mật. Nhìn xem cô phi yến trong tay hồng sắc toái thạch, quân cửu thần cặp kia thâm, Thúy U lĩnh con ngươi lóe lên một vòng sát ý. Cô phi yến cũng không dám nhìn quân cửu thần con mắt. Tự nhiên không có phát, hiện mắt hắn đáy sát cơ. Lúc này nàng chỉ muốn mau sớm giúp hắn tra ra suối nước nóng dược thang mất đi hiệu lực nguyên nhân. Điện hạ, ta vừa mới kiểm tra một lần, trong ao xích viêm dược khoáng thạch vẫn là đủ, nhưng là khoáng thạch mặt ngoài dược hiệu cũng đã không có cho, nên dược hiệu phát huy cực chậm, ảnh hưởng tới cả ao dược thang dược hiệu. Ta đã đánh nát một chút xích diễm thạch, dược hiệu chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Ngài, nhịn thêm một chút a. Cô phi yến vẻ mặt thành thật. Kỳ thật nàng ở đáy ao cũng không phải đánh nát dược khoáng thạch, mà là đem dược khoáng thạch thu nhập tiểu dược đỉnh bên trong chỗ sửa lại một chút, khiến dược hiệu lấy tốc độ nhanh nhất phát huy ra. Quân cửu thần nhìn chằm chằm cô phi yến trong lòng bàn tay nhìn không lên tiếng. Hắn một bên cố nén rét lạnh, một bên chậm rãi hướng cô phi yến vươn tay ra. Tuy nhiên hắn đã cho cái này lai lịch không biết nữ nhân mấy lần ngoại lệ, nhưng là đối với chuyện này hắn không muốn cho hết chương.